Story của tôi. Nếu như được sống lại cuộc đời mình, bạn sẽ làm điều gì khác đi? Nếu có ai đó hỏi bạn câu này, thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Còn với tôi chỉ mong được sống lại quãng đời đã qua, khi ngày mai sẽ trở thành ngày hôm qua, và ngày kia sẽ thành hai ngày trước. Cứ như thế. Nếu có thể, tôi sẽ đánh đổi mỗi ngày mình đang sống để lấy bất kỳ một ngày nào của quá khứ, vì tôi muốn mãi mãi được sống trong hạnh phúc với Sergi. Ước muốn ấy giống như cô tìm lại ngôi sao chổi đã xuất hiện vào mùa xuân năm trước. Một ngôi sao chỉ lướt qua trái đất chỉ có một lần trong 17.000 năm. Nhưng dù cho cuộc sống trước mắt có ra sao, thì những năm tháng tươi đẹp nhất tôi đã gắn bó với Sergi sẽ lưu giữ mãi trong tim tôi. Mọi chuyện đến với Sergi và tôi thật tự nhiên, trong sáng, thơ mộng như mặt nước hồ vào những đêm sáng trăng. Sergi đến với tôi chân thành với một người bạn. Cả hai luôn sóng đôi bên nhau trên đường băng trước ánh mắt của hàng ngàn khán giả. Rồi chúng tôi yêu nhau. Sergi tinh tế, dịu dàng. Anh cho tôi giây phút ngọt ngào lãng mạn. Rồi chúng tôi kết hôn và có con với nhau. Tôi được sống hạnh phúc trong một thế giới mà tôi không còn mong đợi gì hơn. Một người chồng chuẩn mực, một đứa con xinh ngoan. Còn bản thân tôi vẫn có thể tiếp tục theo đuổi bộ môn trượt băng nghệ thuật yêu thích của mình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên như ta mong muốn. Cuộc sống ban cho tôi mọi thứ: tình yêu, con cái, sự nghiệp, của cải. Để rồi bất ngờ cướp đi niềm vui sống trong tôi vào một mùa đông lạnh lẽo, rét buốt. Sergi ra đi, để lại một khoảng trống vô hình, khiến tôi hụt hẫng, thẫn thờ và đau đớn đến cùng cực. Tất cả như một trận cuồng phong cuốn tôi khỏi một cuộc sống thần tiên và ném tôi vào một khu rừng hoang vu đầy u ám. Nhớ ngày đầu mới gặp nhau, Sergi là bạn diễn môn trượt băng nghệ thuật của tôi. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi và hoàn toàn khác biệt tôi về nhiều thứ. Chỉ có những cú tung người, những khi xoay chuyển trong vòng tay Sergi là chúng tôi kết hợp rất ăn ý. Và chẳng hiểu vì sao, tôi luôn tin rằng Sergi là người duy nhất có thể biểu diễn cùng mình. Nhiều năm trôi qua, cả hai chúng tôi cùng lớn lên và chuẩn bị tranh tài tại Olympic 1988. Khi cuộc thi đến gần, chúng tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trong một buổi luyện tập vào giữa tháng 11, khi Sergi đang nâng tôi trên cao, thì anh trượt chân và làm tôi rơi xuống đất. Phần đầu bị đập rất mạnh xuống mặt băng. Tôi cảm giác như đầu của mình bị chẻ ra làm đôi. Mắt mờ đi và tôi liệm người bất tỉnh. Trong thời gian ở bệnh viện, tôi luôn lo nghĩ về việc luyện tập dở dang, về Thế vận hội Olympic sắp đến, và càng cảm thấy điên tiết vì cú trượt chân của Sergi. Một hôm Sergi đến bệnh viện thăm tôi, anh mang tặng tôi một đóa hồng đỏ rực, nhưng trông anh rất buồn. Đó là lần đầu tiên anh tặng hoa cho tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hạnh phúc khi nhìn anh buồn bã đến vậy. Sau đó anh đến thăm và tặng hoa cho tôi mỗi ngày. Và khi có thể trượt băng trở lại, tôi chợt có cảm giác là lạ trong cách anh nâng giữ tôi khi biểu diễn. Đôi tay anh như siết chặt tôi hơn, ấm áp và nồng nàn. Tất niên năm ấy, anh đến dùng cơm và ở lại đón năm mới với gia đình tôi. Tình cảm giữa chúng tôi thật sự nảy nở. Anh và tôi đã ngồi bên nhau, say sưa trò chuyện suốt đêm, tay trong tay tản bộ trên con đường se lạnh vào xuân và lắng nghe âm thanh lạo xạo trên tuyết theo mỗi nhịp bước chân của mình. Những cánh đồng phủ tuyết trắng xóa, tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa. Đầy đó những ngôi nhà tràn ngập ánh đèn vàng ấm cúng. Đêm thật đẹp và lòng người thật ấm áp. Năm ấy chúng tôi giành lại được huy chương vàng Olympic năm 1988 tại Calgary, Canada. Một năm sau thì chúng tôi cưới nhau và cô con gái Daria của chúng tôi chào đời 2 năm sau đó. Năm 94, chúng tôi tiếp tục giành được huy chương vàng Olympic thứ 2 tại Lillehammer, Na Uy. Năm 95, chúng tôi luyện tập tại Lake Placid cho chuyến lưu diễn 50 năm thành phố của những ngôi sao trực ban nghệ thuật. Buổi tập hôm ấy, chúng tôi xuất hiện trong tư thế cả hai cùng quỳ một chân, mặt đối mặt nhau. Tôi tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận rõ con tim anh đang phổ nhịp. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc áo anh đang mặc khiến tôi như ngây ngất. Chúng tôi thực hiện những động tác đầu tiên, cú xoay tròn nâng cao dần. Rồi chúng tôi phải tách ra, gặp người lại 2 lần trước một pha nâng người lên cao khác. Nhạc dần đến đoạn cao trào, cũng là lúc chúng tôi phải thực hiện động tác quyết định. Nhưng tôi lưu ý thấy Sergei chỉ lướt đi trên băng mà không hề gặp người. Tôi nghĩ có thể do lưng của anh lại bị đau. Sergei cũng không thể điều khiển được bàn chân. Anh cố dừng lại, nhưng tiếp tục lao nhanh về phía trước và đâm sầm vào những tấm chắn quanh sân. Anh bị choáng váng, nhưng anh không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi anh khuỵu chân, loạng choạng ngã xuống mặt băng. Tôi hốt hoảng lao về phía Sergei. Giữa sân băng lạnh giá mà cơ thể anh vẫn đầm đìa mồ hôi. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn. Anh không nói được gì, chỉ quằn quại bấu chặt tay tôi. Miệng anh há to và dường như anh đang cố hớp lấy không khí. Một cách khó nhọc và bất lực. Tôi thật sự hoảng loạn. Tôi vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc ấy tôi chợt quên bẵng đi vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Thậm chí tôi còn không nhớ được tự giúp đỡ trong tiếng Anh là gì nữa. Tôi chỉ ra sức vừa chạy vừa la hét, cố tìm một ai đó và nhờ họ giúp đỡ. Sergei được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Dù các bác sĩ đã làm hết sức mình, nhưng họ vẫn không thể giữ anh lại cho tôi. Ở tuổi 28, Sergei đã bỏ tôi, ra đi mãi mãi vì một cơn đau tim đột ngột. Tôi muốn khóc thật to, nhưng tôi tự không cho phép mình khóc. Vì tôi biết nước mắt sẽ khiến tôi không thể gượng dậy. Tôi sợ mình sẽ gục ngã trước nỗi đau mất anh. Tôi sợ anh buồn và thất vọng về tôi. Mắt tôi cứ nhòe đi và cổ họng ứ nghẹn, đắng ghét. Tôi không thể chịu đựng nổi. Quá bất ngờ, quá cay đắng. Tôi sẽ sống ra sao đây khi từ nay không còn ai nâng tôi trong vòng tay, không còn ai để vỗ về, yêu thương và chia sẻ cuộc sống này cùng tôi. Tôi cởi đôi giày trượt ra khỏi chân anh. Đôi chân giá lạnh. Tôi xoa 2 tay mình vào chân anh, cố làm ấm chúng lại. Tôi cũng muốn làm ấm đôi bàn tay của anh, sưởi ấm cả cơ thể anh. Tôi yêu thương và trân trọng chúng biết mấy. Nhưng hình như tình yêu đó của tôi vẫn không đủ sức giữ lại anh trên cõi đời này. Anh đã trở về với đất mẹ yêu thương, còn tôi một mình đối diện với nỗi mất mát. Đứa con bé bỏng của chúng tôi hoàn toàn không hiểu được sự ra đi của cha. Tôi cố gắng nói cho Daria hiểu, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Thật khó khăn khi buộc phải thốt ra những lời mà ngay cả tôi còn cảm thấy vô cùng đau đớn. Cha con đã mất, cha sẽ không bao giờ trở về nữa. Daria chẳng khóc mà cũng chẳng buồn. Thái độ của con bé càng khiến tôi lo sợ. Thế nhưng sau đó, con bé hỏi tôi, nếu con muốn gặp cha thì sao? Câu hỏi ngây thơ của con khiến tim tôi tan nát. Tôi phải nói với con rằng cha sẽ về thăm con khi nào cha muốn, và đôi khi con sẽ nhìn thấy cha trong giấc mơ của mình. Tôi còn nói với con rằng giờ đây cha cũng giống như một thiên thần, cha sẽ không còn trở về nhà mỗi ngày nữa. Và chúng ta sẽ rất buồn, cũng như thỉnh thoảng con sẽ thấy mẹ khóc. Tôi vừa nói, vừa âu yếm nhìn vào đôi mắt con, chỉ mong sao Daria có thể hiểu được. Con bé im lặng, đôi chân nó vẫn lắc lư trên thành giường. Con bé ngọng nghịu nói, mẹ ngoan đi nè, mẹ đừng có khóc nữa nha. Rồi nó dùng bàn tay bé xíu của mình quệt nước mắt cho tôi. Lòng tôi thắt lại, và tôi lại càng muốn khóc to hơn. Tôi ở lại Moscow, sống cùng cha mẹ và khắc khoải đếm từng ngày. Tôi cảm thấy lạc lõng, chơi phơi, không còn điểm tựa. Tôi không còn là chính mình nữa. Tất cả giờ đây thật vô nghĩa. Tôi chẳng có một mục đích nào cho cuộc đời mình. Chẳng còn gì để cố gắng hay phấn đấu. Mỗi sáng khi mở mắt ra, tôi lại nằm trên giường và tự hỏi, tại sao mình lại thức dậy? Mình ra khỏi giường để làm gì? Tôi thấy tương lai thật u ám. Không ai có thể hiểu tôi lúc này. Và nếu có, cũng chẳng ai có thể giúp tôi thoát khỏi bóng đêm triền miên đang vây quanh và siết chặt lấy tôi. Tôi chỉ có thể tự xoa dịu nỗi đau của mình mỗi khi tôi gào khóc thật to, cảm giác vỡ toang lồng ngực để phá vỡ một cái gì đó đang ứ nghẹn trong lòng. Thời gian cứ chậm chậm trôi. Tôi dần nhận ra rằng làm việc là điều có thể giúp tôi xoa dịu vết thương. Sự nghiệp trượt băng là cả một tương lai đang chờ tôi phía trước. Môn trượt băng nghệ thuật chính là niềm đam mê và là sợi dây gắn kết tình yêu của hai chúng tôi. Giờ đây có thể nó sẽ là chiếc giá đỡ để giúp tôi đứng dậy. Tôi sẽ sống cùng nó với tất cả tình yêu và tâm huyết. Tôi sẽ sống cho cả phần của Sergi, bởi ước mơ của anh vẫn còn dang dở. Thế là tôi nghĩ đến một buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật để tưởng niệm Sergi với sự góp mặt của những người bạn thân. Thật khó khăn khi tôi phải biểu diễn trước mọi người mà không có Sergi sống đôi. Tôi sẽ phải một mình đối diện với những ký ức đau buồn trên sân băng và phải cố gắng lấp đầy cái sân khấu mênh mông ấy khi không có anh. Đó là những gì tôi cần phải làm. Tôi sẽ chẳng trượt cùng một ai khác. Đôi tay của Sergi là đôi tay duy nhất dìu tôi trên sân băng từ khi tôi 11 tuổi và sau này vẫn vậy. Đêm diễn thiêng liêng ấy đã đến. Tôi hồi hộp chờ đợi sau tấm màn, lo sợ rằng mình sẽ bật khóc và không giữ được bình tĩnh. Khi nghe những giai điệu của bài Moonlight Sonata quen thuộc, quá nhiều kỷ niệm đã tràn về. Tôi thấy mình đang thực hiện những động tác của bài múa tự do năm nào tại Thế vận hội Olympic năm 1994 ở Lillehammer. Sergi đang diễn cùng tôi. Anh tung tôi ra xa, cả hai cùng xoay người, cả hai lướt chéo qua nhau. Tất cả cùng ùa về thật sống động, cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi cảm nhận rõ linh hồn của Sergi đang ở đâu đây, ngay bên tôi lúc ấy. Lúc trước, mỗi khi đến lượt biểu diễn của mình, Sergi và tôi luôn tay trong tay cùng tiến ra sân băng. Giờ đây, cảm giác một mình phải thực hiện tất cả thật là kinh khủng. Đèn bật sáng choang, mọi người vỗ tay chào đón. Một cảm giác thật lạ dâng trong lòng tôi. tôi đã lo lắng biết bao vì sợ mình sẽ bị chìm khuất và rằng sẽ không ai nhìn thấy cũng như ủng hộ tôi vì tôi quá nhỏ bé. Nhưng thật lạ, ngay lúc ấy tôi cảm thấy mình to lớn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi phải làm điều gì đó cho Sergi và cho chính tôi. Tôi lắng nghe Sergi, tôi lắng nghe những gì anh đang mách bảo. Điều đó khiến sức mạnh trong tôi được nhân đôi. Từ ngày Sergi ra đi, chưa bao giờ tôi cảm thấy tài năng trong mình trào dâng mãnh liệt đến thế. Và chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống đến như vậy. Bài biểu diễn của tôi thật sự thành công. Sau bài múa, tôi muốn nói đôi lời với mọi người, với những người đã luôn ủng hộ tôi. Thế nhưng khi cầm micro trên tay, bao nhiêu ngôn từ đều biến mất. Tôi chỉ có thể nói những điều vô cùng giản dị từ sâu thẳm con tim mình. Tôi không biết nói thế nào để diễn đạt hết suy nghĩ của mình, nhưng tôi chỉ muốn cầu chúc cho tất cả các bạn. Hãy cố tìm lấy hạnh phúc trong từng ngày. Hãy mỉm cười với nhau ít nhất một lần trong ngày. Hãy nói với nhau dù chỉ một câu rằng bạn yêu quý những người thân yêu của mình biết chừng nào. Đừng ngại ngùng, hãy nói rằng bạn yêu họ. Đó là những gì tôi đã học được từ cuộc sống của mình với Sergi của tôi.